Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 395, ma dược khóa. Thượng, Draco, tại sao ta đều là ở trừ ra ăn cơm cùng khi đi học đều không thấy được ngươi? Mỗi lần đều là nhanh hơn khóa ngươi mới xuất hiện, Pansy ở cửa phòng học ngăn cản đang muốn bước vào giáo sư Malfoy. Nhỏ giọng oán giận nàng ở chỗ này chờ rất lâu. Chính là vì chờ hắn, trước ta khả năng ở thư viện. Người không nhìn thấy mà nói, Malfoy ngáp một cái. Thiển con mắt màu xám hơi nheo lại. Thể hiện ra một bộ khốn đốn dáng dấp tên lừa đảo. Vừa nãy ta mới từ thư viện trở về, Pansy ảo não nói. Tốt đi, vậy thì là bí mật nhưng vẫn là hào không có lý do qua loa. Người buổi tối đều làm cái gì đi tới? Luôn cảm giác ngươi rất mệt mỏi. Pansy cảm giác rất nhạy cảm, không có chứng cứ cũng không nên nói như vậy. Không phải vậy Slytherin sẽ trừ điểm, mặt khác. Muốn lên khóa, Malfoy chuyển hướng đề tài, Pansy nhẹ nhàng dậm chân. Chuẩn bị đi học hỏi lại. Theo hắn chuẩn bị cầu thang sau đó liền ở tại bọn hắn sắp đi vào cửa đá thời điểm. Malfoy cảm giác được chính mình trường bào bị món đồ gì kéo lại, hả? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác liếc mắt nhìn, đó là một con mèo. Dùng nó sắc bén móng vuốt lôi kéo hắn đuôi áo, khắp toàn thân đều là gừng, bộ lông màu vàng. Con kia đánh mặt thường xuyên nhìn qua như là ở nổi giận. Đương nhiên cũng có thể là thật sự nổi giận, Crook xanh. Ngươi làm sao cùng tới nơi này? Mau trở về. Hermione thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến, thật không tiện. Cho ngươi thêm phiền phức, nàng bước nhanh đi tới Malfoy trước người. Cúi người xuống, một bên đem nàng sủng vật mèo ôm lấy. Dùng tay sờ soạng nó dựng thẳng lên đến màu cây nghệ da lông. Một bên chân thành xin lỗi có điều khi nàng ngẩng đầu lên. Khi nhìn rõ người khuôn mặt sau khi, biểu hiện trở nên hơi lúng túng. Nói không ra lời, như là bị kẹp lại cái cổ sau đó chôn đầu. Ôm nàng sủng vật trốn tự đi vào phòng học, trong miệng còn ở nhắc tới cái gì. Thật giống ở quờ trách Crook xanh, liền biết thêm phiền phức tại sao hôm nay không đợi ở trong phòng ngủ, làm trừng phạt, hôm nay không cá làm ăn. Vừa vặn giảm béo, Hermione răn dạy nàng sủng vật Crook xanh dùng móng vuốt gãi gãi thân thể. Đối với chủ nhân răn dạy thờ ơ không động lòng, nếu như lại để Hermione đem nó trả về. Khả năng bị muộn rồi, chỉ có thể mang vào phòng học nhìn nữ hài bước nhanh bóng lưng. Malfoy cau mày, thật là không có có giáo dưỡng sủng vật, Pansy lầm bầm một tiếng, chủ nhân phòng. Chừng cũng như thế, Malfoy nhún vai một cái. Không tỏ rõ ý kiến, có điều thật có chút dị thường, địa phương dị thường ra bây giờ ở địa phương nào. Đây, Malfoy có chút không được kỳ giải, lòng đất cửa phòng học sắp khép lại, không đi nữa nên đến muộn. Hắn bỗng nhiên nói, liền hai người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào phòng học Slughorn người còn không lộ diện. Cái kia bụng lớn cũng đã trước tiên ưỡn lên đi ra. Hắn hải tượng dâu mép đang cười híp cả mắt, miệng lên run run. Mỉm cười nhìn trải qua mỗi một học sinh cùng thường ngày không giống, chính là. Lòng đất trong phòng học đã tràn ngập hơi nóng. Tràn ngập các loại quái lạ mùi. Ngào ngạt mùi thơm chiếm đa số, từng con đại nồi nấu quặng bị chi lên. Trong đó chất lỏng ùng ục liều lĩnh bọt khí, đây là ta cùng các ngươi lên buổi học đầu tiên. Làm tăng cao ban học sinh, ta biết các ngươi thành tích cũng không tệ, có điều xin mời trước hết. Để cho ta giới thiệu một chút chính mình, ta cùng Dumbledore là rất lâu quen biết. Trước đây thật lâu ta vẫn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, trước tiên mang ra địa vị cao người biểu hiện. Lấy biểu hiện địa vị của chính mình, rất nhiều năm trước, ta rồi cùng hắn cộng sự, lúc đó ta vẫn là đảm nhiệm chức vị này, hắn đảm nhiệm chính là biến hình thuật giáo sư, hắn đánh giá một hồi chính mình phình cái bụng, sau đó vỗ vỗ, lúc đó cái này cái bụng nên còn không lớn như vậy, hắn dùng một loại ánh mắt hoài nghi, cúi đầu nhìn một chút chính mình phát tướng cái bụng, bên dưới bục giảng truyền đến một trận sung. Sướng tiếng cười, Slughorn trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tựa hồ đối với chính mình hài hước rất hài lòng, lúc đó chúng ta là đồng liêu. Hắn đảm nhiệm vẫn là biến hình thuật giáo sư. ở không lâu sau đó, mới trở thành hiệu trưởng, đương nhiên rồi. Kỳ thực ta thừa nhận hắn nên đi làm cái bộ phép thuật trường, có điều hắn không cảm thấy hứng thú. Quyền lực, khiến người điên cuồng, khiến cho người lạc lối. Hắn nói, biện pháp tốt nhất chính là không đi tiếp xúc nó, trước đây không lâu đây. Ngay ở hắn còn chưa qua đời thời điểm, tìm tới ta, mời ta đảm nhiệm ma dược khóa giáo sư, ta lúc ấy có chút do dự. Có điều hắn lần nữa mời, đồng thời xuất phát từ đối với hắn tôn trọng, còn có một số bối nguyên nhân ta cũng rất hoài niệm hắn. Có điều người mà, hay là muốn về phía trước xem, các ngươi nói đúng sao? Được rồi, nói chuyện phiếm nửa ngày. Chúng ta có thể tiến vào đề tài chính. Slughorn nói cách rất nhiều nóng hổi hơi nóng nhìn tới. Hắn cái kia to con thân hình có vẻ phiêu phập phù đột nhiên, các vị bạn học. Xin lấy ra thiên bình, gói thuốc, còn có, đừng quên lấy ra các ngươi. Cao cấp ma dược chế tác, sách giáo khoa, McGonagall giáo sư nhắc nhở vào lúc này lên hiệu. Harry cùng John hiện tại không đến. Nỗi không có sách giáo khoa cùng thiên bình, được rồi. Slughorn nói trở lại phòng học phía trước. Hắn đem đã rất cổ lồng ngực lại đi trước ưỡn lên rất. Bí danh lên cúc áo chỉ lát nữa là phải bính rơi mất, ta chuẩn bị vài loại dược tề để cho các ngươi. Mở mang tầm mắt, đương nhiên rồi. Chỉ là xuất phát từ hứng thú chờ các ngươi hoàn thành tăng cao ban chương trình học. Liền lẽ ra có thể làm ra vật như vậy, tuy rằng các ngươi không có tự mình làm qua. Nhưng khẳng định nghe nói qua, ai có thể nói cho ta này một loại là cái gì? Hắn chỉ vào tối tới gần Slytherin bàn con kia nồi nấu quặng Hermione con kia kinh nghiệm lâu năm. Rèn luyện tay dành trước nhấc lên Slughorn chỉ nàng là thổ thật tề. Một loại vô sắc, vô vị dược tề. Ép buộc uống nó người nói ra lời nói thật. Hermione nói nàng hồi tưởng lại mình và ở phòng tắm. Ngao thuốc tháng ngày. Gào khóc mơ tố cùng nàng đồng thời vượt qua đoạn thời gian kia Sirius dùng dược tề đạt được sự tin tưởng của nàng. Sau đó lại phát sinh một loạt liên hoàn sự kiện. Để chân tướng có vẻ khó bề phân biệt, Slughorn có chút ngây người. Sau đó rất phản ứng nhanh lại đây. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người trả lời đi ra, rất tốt. Rất tốt, Slughorn cao hứng nói, ngươi tên là gì? Tiểu thư, hắn cười híp mắt nói, Hermione Granger, hiện tại. Hắn chỉ vào tối tới gần Ravenswap bàn con kia nồi nấu quặng. Tiếp tục nói, loại này so với khá nổi danh gần nhất bộ bên trong phát mấy quyển sách nhỏ lên cũng trọng điểm. Giới thiệu qua ai có thể? Hermione lại một lần lấy tay giơ lên, Granger tiểu thư. Muốn đem cơ hội lưu một ít cho người khác, đúng không? Hermione nghe vậy lấy tay để xuống, ta xem một chút danh sách. Lần này tùy cơ đánh một cái. Thuận tiện quen thuộc dưới học sinh, hắn lẩu bầu nói, Draco Malfoy. Thành tích 10 phân bình quân. Lấy O làm tiêu chuẩn bình quân. Học sinh ưu tú. Người đến vạch ra ta trước người này oa dược tề tên gọi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.